đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, phế đi cánh tay Cổ Hà lau đi khóe máu dính trên môi nhìn Bạch Tuyết nói không biết là ta đã đắc tội với tiền bối chỗ nào mà ngài lại đối với ta ra tay như vậy. Bạch Tuyết hai mắt tiêu ý khi nghe Cổ Hà nói xong, nàng nhếch môi giọng khàn khàn lên tiếng. Bổn tỏa không thích bản mặt ngươi thì đánh, ngươi có ý kiến gì không? Nếu có nhào vô kiếm ăn dù sao ở đây cũng đang đánh nhau ta và ngươi cũng không thể đứng không mà nói chuyện. Cổ Hà nghe người kia nói âm thanh nghe không ra là nam nhân hay nữ nhân cũng không dám làm càn thấp giọng kính cẩn nói. Ta sao dám cùng tiền bối động thủ, ta cũng là tiểu bối thôi, không biết tiền bối tên gọi là gì. Hừ, ngươi còn không phải đang uy hiếp ta sao? Lấy tiểu bối cùng trưởng bối ra ý ngươi không phải là ta là người lớn thì không nên ăn hiếp kẻ làm nhỏ như ngươi à? Bạch Tuyết thầm oán trong lòng. Ngươi còn không đủ tư cách để biết đâu. Nhưng mà nếu như ngươi để lại một bàn tay ở đây ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta cũng sẽ để cho ngươi mang theo đồng bọn rời khỏi tháp qua nhĩ này an toàn không mất một sợi lông còn không? Hắc hắc, ngươi biết hậu quả rồi đó. Ngươi tự ý kiến này sao? Bạch Tuyết cười lớn giọng nói khàn khàn đầy nham hiểm. Thật chất nếu nàng biết Cổ Hà sẽ không có cái gan mà để lại bàn tay, căn bản hắn là loại nhân tài hiếm có nhưng lại ham sống sợ chết, hắn sao dám hy sinh bản thân để cứu sư thì cùng những kẻ khác giỏi lợi dụng là hay. Cổ Hà nghe xong lời của Bạch Tuyết thì đánh rùng mình, hắn không ngờ người này lại có thể đưa ra lời nói âm hiểm nhe thế, khác nào dồn hắn vào đường chết. Hắn Đan Vương Cổ Hà sao có thể bỏ mạng tại đây được, càng không thể vì đám người Vân Vận cùng Vân Phá Thiên mà mất một bàn tay, sự nghiệp do hắn xây dựng nên không thể hủy như vậy. Tiền bối, việc này ta không thể đồng ý với ngươi, hay là ta cùng ngươi trao đổi gì đó đi. Cổ Hà hai mắt lóe sáng cần cần rực rực nói với Bạch Tuyết. Trao đổi, không biết Đan Vương Cổ Hà có gì muốn trao đổi với ta. Nếu như là đan dược gì đó thì không cần. Bổn tọa đây dư sức luyện ra vài chục viên hóa hình đan cho nữ vương Medusa. Ý của Bạch Tuyết rất rõ ràng, ta cũng là luyện y dược sư hơn nữa còn cao cấp hơn cả ngươi, nên đan dược ta chả thèm. Ách, đừng nói Cổ Hà mà ngay cả Vân Vận và Vân Phá Thiên bên kia cũng không chịu được mở to hai mắt ngạc nhiên mang theo kinh hãi. Vài chục viên hóa hình đan đây cờ nào là kinh hãi chấn động, phải biết hóa hình đan cần phải thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế được, thêm vào đó nguyên liệu luyện chế cũng rất hiếm. E sợ áo bào hắc y nhân kia có thể là nhân vật nào đó ở Trung Châu truyền thuyết. Bạch Tuyết đánh giá khuôn mặt đang chuyển từ xanh thành trắng của Cổ Hà mà không nhịn được đáp ý tiền bối ta. Chấm, không đợi Cổ Hà nói xong Bạch Tuyết liền lạnh lùng cắt đứt lời Cổ Hà nói. Bớt sàm ngôn chịu chết đi. Nói rồi từ trong tay Bạch Tuyết xuất hiện một đóa hoa sen khổng lồ màu xanh, không khí xung quanh trở nên nóng rực đến khó thở. Cổ Hà mở to đôi mắt thèm thuồng nhìn vào đóa hoa sen trên tay Bạch Tuyết. Đây chính là thứ hắn ao ước, dị hỏa bảng đứng thứ 14 thanh liêm địa tâm hỏa. Nhưng sự thèm thuồng chưa được bao lâu thì thay vào đáy mắt hắn là sự sợ hãi bao trùm. Chịu chết cho ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bạch Tuyết gầm lên, thanh liêm địa tâm hỏa lao về phía Cổ Hà, ngọn lửa màu xanh nuốt lấy cả cơ thể hắn. Cổ Hà đau đớn tiếng hét thê lương khiến người khác phải sợn tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng với tốc độ của Bạch Tuyết. Chỉ đến khi nghe tiếng hét thê thảm của Cổ Hà trong đám lửa xanh thì mới khiến bọn họ bừng tỉnh. Thải Lân nhìn chàng cảnh mặt không biến sắc mang theo chút hả hê thiếu ý nhìn về phu quân nhà mình. Còn riêng Vân Vận và Vân Phá Thiên mặt đều xanh xen trắng, ý niệm trong đầu của bọn họ bây giờ là phải cứu lấy cho bằng được Cổ Hà. Nếu không thể mang được Cổ Hà về thì chính là trọng tội, Vân Sơn chắc chắn không tha cho họ. Thử nghĩ xem Cổ Hà là ai, lục phẩm luyện đan sư duy nhất tại Gia Mã Đế Quốc, là sự khác biệt về chất của Vân Lam Tông so với Hoàng Thất. Cổ Hà cũng có thể coi là một nửa cái Vân Lam Tông trưởng lão, chỉ cần Vân Lam Tông muốn luyện đan thì đều tìm đến Cổ Hà, tìm đến Đan Vương Phủ, còn Hoàng Thất muốn luyện đan thì phải đi luyện dược sư công hội. Đẳng cấp giữa Cổ Hà và Pháp Mã chính là khác biệt lớn nhất đến chất lương đan dược mà hai bên sử dụng. Một thế lực muốn trở thành mạnh mẽ, muốn vươn lên đỉnh cao thì không thể không nắm trong tay một luyện dược sư, chỉ cần Cổ Hà mất đi thì Vân Lam Tông sau này phải rất lâu nữa mới có thể đào tạo một luyện dược sư khác, khoảng cách giữa Hoàng Thất và Vân Lam Tông sẽ bị kéo sát lại, đây là điều toàn bộ Vân Lam Tông không cho phép, là điều Vân Sơn không cho phép. Vân Vận và Vân Phá Thiên cũng không màng nguy hiểm, là Thải Lân phía sau cùng Hắc Bảo Y Nhân trước mặt mà bay tới chỗ ngọn lửa xanh đang bao lấy Cổ Hà. Bạch Tuyết thấy Vân Vận chạy tới liền nhíu mày khó chịu, nhanh chóng phất tay xóa đi ngọn lửa xanh đang bao lấy Cổ Hà, nàng làm vậy chính bởi vì lo vị sư tỷ đáng yêu của nàng sẽ bị phỏng vì tên khốn kiếp kia mất. Đợi ngọn lửa xanh tắt hẳn, lúc này của Hà nằm trên đất, khuôn mặt đen thui y như chết lọ nghẹ, cách tay bên trái đều bị thiêu rụi đến biến dạng, quần áo thì rách dưới, da thịt không chỗ nào lành lặn, nhìn hắn bây giờ trông thật đáng sợ. Vân Vận cùng Vân Phá Thiên nhìn Cổ Hà hít một ngụm khí lạnh, mặt cắt không còn một giọt máu, nếu Cổ Hà mà chết thì khi trở về Vân Lam Tông bọn họ sẽ bị lột một lớp da, may mắn là khi nắm lấy thân thể của Cổ Hà thì hắn ta vẫn còn đang thở cho dù mạch đập rất yếu. Toàn bộ xương cốt của Cổ Hà đều tổn thương nghiêm trọng, đấu khí tán loạn, mạch đập rất yếu. Vân Vận nhìn Bạch Tuyết lập tức cắn răng, lời nói lạnh nhạt mang theo tức giận nói. Nếu hắn ta có mệnh hệ gì Vân Lam Tông tuyệt đối không tha cho ngươi. Nghe lời của Vân Vận nói, Bạch Tuyết có chút chán ghét, nàng làm hết tất cả mọi chuyện chỉ là muốn đá cái tên Cổ Hà này ra khỏi sư tỷ thôi. Lẽ ra phải cảm ơn nàng đã nhân từ khi không thiêu chết hắn, giờ lại quay sang trách móc nàng. Còn về Thải Lân căn bản là mắt điếc tai ngơ, không thèm quan tâm, nàng thực sự chưa bao giờ để Vân Lam Tông vào mắt. Vân Lam Tông chủ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ lời uy hiếp của ngươi sao? Bạch Tuyết điềm đạm trả lời, âm thanh có chút ôn nhu khó nhận ra. Nhưng nàng cũng không buồn mà nói ra thân phận của Vân Vận. Vân Vận ngạc nhiên nhìn Hắc Bảo Y Nhân đứng trước mặt, nàng suy nghĩ. Hắn, làm sao có thể phát hiện ra thân phận của nàng, càng lúc nàng càng muốn biết, hắn, là thần thánh phương nào, người đã biết thân phận ta, vậy vì sao muốn chống đối với Vân Lam Tông chúng ta, đã thương Vân Lam Tông người. Vân Vận lúc này đã cởi ra chiếc nón để lộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc, mang theo lạnh lùng cùng khí chất cao quý. Hảo Mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Lân cũng đưa mắt đánh giá cái người gọi là sư tỷ của tướng công nhà nàng. Đẹp như vậy thảo nào tướng công không yêu thích mới là lạ. Nhưng dù sao nàng cũng không thua kém nữ nhân này. Còn về Bạch Tuyết, khóe miệng nàng lúc này cong lên thành một nụ cười, đôi mắt hóa ôn nhu nhìn về phía dung nhan xưa, qua mấy năm mà sư tỷ vẫn không thay đổi khí chất, so với trước đây cũng biến hóa không ít, chững chạc đến mức đúng với hai từ ngự tỷ. Nàng cũng không quên trêu chọc vị sư tỷ này chút, liền nói. Ở Gia Mã Đến Quốc này, ngoài hoàng thất bên trong miệng danh lão quái vậy. Hình Thiên đã là cửu tinh đấu vương thì đấu hoàng cũng chỉ có Vân Lam Tông tông chủ đấu hoàng Vân Vận. Ta nói đúng không? Không sai, ngươi nói không sai chỗ nào, nhưng chỉ là Vân Lam Tông chúng ta không chỉ có một đấu hoàng là ta. Chấm, Vân Vận vừa nói vừa không quên nhớ về người kia. Nga, Vân Lam Tông chủ nói còn một người nữa à, để ta nhớ xem. À, nếu ta nhớ không lầm thì còn có một vị năm 14 tuổi được mệnh danh là trong lịch sử trẻ tuổi nhất đấu hoàng Vân Tuyết phải không? Nhưng ta nghe nói nàng ta đã mất tích, không chừng là đã không còn đâu. À phi, ta còn sống nhăn răng nè hai sự mình chù mình chết, đồng ngôn cô kỵ. Đồng ngôn vô kỵ nha, Bạch Tuyết vừa nói dứt lời thì tự chửi bản thân trong lòng, âm thầm mặc niệm nó đừng linh nghiệm. Câm miệng, Vận Vận tức giận quát lớn, nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào dám nói sư muội của nàng chết, sư muội rất tài giỏi, chắc rằng đang mê chơi đâu đó không kịp thông báo cho nàng nên chưa về bên nàng thôi. PS, hôm nay SN của Lạc Lạc nên tự viết rồi tự tặng bản thân với ai có lòng nhớ vote cho chuyện và CMT nhiều vào nha. Thanh, cách chương.